Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 625, thấy chết không cứu, ra bản tính một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu. Chu Vương, Mạc Liên Thành hơi hơi ngoài ý muốn. Ách, là cái gì? Ngũ giai yêu thú. Khó trách bọn hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Nghĩ không ra tại cái này một cái nhỏ địa phương sẽ xuất hiện một đầu Chu Vương. Mạc Liên Thành ánh mắt nhìn tới bốn người sau lưng cách đó không xa. Nơi đó bụi cây phun trào. Tạch tạch tạch, âm thanh không ngừng truyền đến. Thượng Quan Lâm, đang mang theo có một cái cay nghiệt thiếu nữ. Hai người nam, so với hắn chật vật. Tình huống này bên trên nhìn. Nói rõ Thượng Quan Lâm năng lực so mấy người khác mạnh lên một chút. Không tốt, khúc đàn nhi thiên nhãn đang mở ra. Nho nhỏ mà hô một tiếng. Quả nhiên là quan trọng diệu. Thành thành, không chỉ là năm cái. Xung quanh cũng có. Đang bọc đánh. Ta đếm xem. 2, 3, 5, 8 con. Tổng cộng là 13 con. Bọn hắn chết chắc. Ồ, hắn giọng nói rất bình thản. Khúc đàn nhi cũng nhún nhún vai. Không quan trọng. Hai người không biết. Chính mình cũng ở vào nguy hiểm. Có thể nói, căn bản cũng không có cái gì nguy hiểm ý thức. A hát, một tiếng nữ tử thét lên. Cái kia nữ chạy trước, té một cái. Biểu muội, Thượng Quan Lâm vội vàng dừng lại. Dìu nàng một cái, còn lại hai người nam. Nhưng không có dừng lại. Vứt là liều mạng hướng phía trước trốn. Nhưng cái này vừa trốn, nhưng đụng vào trước mặt Hắc Ngọc Chu. Trước mặt cũng có. Bên trong một cái nam kinh hô. Rất nhanh, bọn hắn cùng trước mặt ba con Hắc Ngọc Chu đánh nhau. Đánh kịch liệt vô cùng. Người tại sống chết trước mắt. Kiểu gì cũng sẽ bộc phát điểm cầu sinh năng lực. Đáng tiếc, ba con bọn hắn còn có thể miễn cưỡng trèo chống một trận. Bị trọng thương, cũng có thể sẽ đưa chúng nó giết chết. Nhưng là, còn có đang hướng bên này dựa sát vào. Không bao lâu. Bốn người đều rơi vào nguy cơ, bị mười mấy con Hắc Ngọc Chu vây khốn, nhưng vừa vặn vây quanh ở Mạc Liên Thành hai người dưới cây không xa. Thượng Quan Lâm là đền mạng trèo trống, hắn một người chạy trốn, hẳn là không thành vấn đề, lại vẫn cứ kéo một cái vướng víu. Có một cái nữ, huyền lực thường thường, nhìn thấy Hắc Ngọc Chu quần là mặt xám như cho, nguyên bản. Mấy con nhị giai yêu thú, bọn hắn là thật không có xem ở trong mắt. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn gặp gỡ không phải một hai con, mà là một đám. Tại cái này trước đó, bọn hắn đã giết không được dưới 10 cái. Nhưng bởi vậy dẫn xuất Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu, ngũ giai yêu thú, một đầu ngũ giai yêu thú, tương đương với một cái hồng huyền vị trung cấp cao thủ. Mà bọn hắn từng cái, năng lực mạnh nhất, cũng liền đạt tới lam huyền vị cao cấp. Bọn hắn làm sao đối phó được? Thế là, chỉ có bị đuổi giết phần. Lúc này, cái kia Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu cũng tới đến. Vẻn vẹn đứng ở một bên. Giống như vương giả liếc nhìn bọn hắn. Tiến lên vây công, cũng giống như thuộc hạ đồng dạng Hắc Ngọc Chu. Bất thình lình. Một đầu Hắc Ngọc Chu công kích thiếu nữ kia. A hát, thiếu nữ kia kinh hô một tiếng. Lại kéo đang đối mặt Hắc Ngọc Chu chém giết Thượng Quan Lâm đi cản. Bởi vì nàng là từ phía sau kéo. Thượng Quan Lâm cũng không có phòng bị. Mắt thấy, Thượng Quan Lâm muốn chết tại Hắc Ngọc Chu sắc bén nhọn dưới chân. Mấy đạo lam quang xuất hiện. Mấy con vây công Hắc Ngọc Chu kêu thảm một tiếng. Giống mê thất phương hướng đồng dạng lung tung huy động phong nhọn. Mà Thượng Quan Lâm eo. Có một đạo lụa trắng quấn lấy. Trực tiếp lôi kéo hướng không trung bay đi. Sau một khắc. Hắn an ổn mà rơi xuống trên cây. Mà thiếu nữ kia. Ngã nhào trên đất. Kinh đào hải lãng đồng dạng. Lui về sau. Vừa vặn cũng thối lui đến dưới cây. Vừa mới lung tung dãy giụa Hắc Ngọc Chu. Toàn bộ dừng lại, chết mất, tê, Hoàng Kim Hắc Ngọc Chu đã phát hiện trên cây người. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia che lấp cành cây. Ngũ giai yêu thú đã có tương đương trí tuệ. Cách chương.